Hạt mưa ngày ấy, chương 5, chương 1, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 01, 4. Cô Thảo tròn mắt nhìn con. Thiên Duy thấy mẹ như vậy thì tự dưng mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vừa nói gì vậy chứ? Đáng ghét, cậu lao thẳng lên nhà. Đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa khiến cô Thảo bừng tỉnh. Tay cô bám chặt vào cầu thang, cố gắng để không cười. Trời ơi, nếu không có Hương Ly ở đây chắc cô cười vỡ bụng mất. Thằng bé này tưởng hiền lành thế mà cũng ham hố thật. Năm nay lên lớp 2 rồi mà. Hức, hức, bỗng cô nghe thấy có tiếng nấc nghẹn ở đằng sau. Cô Thảo giật mình quay ra sau thì thấy Hương Ly đang đứng đó. Nước mắt sắp rơi, cổ họng thì nấc từng tiếng chuẩn bị òa khóc. Cô vội chạy đến bên cô bé. Ly, sao thế? Đừng khóc. Bạn ấy, cháu đâu có đáng ghét. Cô Thảo chợt hiểu ra. Ôi con bé này, ngây thơ quá đấy. Chứ cô nghe Thiên Duy nói chỉ muốn cười lăn cười bò. Nhưng mà Hương Ly còn nhỏ biết gì đâu chứ. Nín đi con, cô sẽ mắng Thiên Duy một trận. Con đừng khóc nữa, rồi nó sẽ xin lỗi con. Nhưng dường như Hương Ly vẫn không nín được. Nước mắt của cô bé tuôn trào. Cô Thảo chợt để ý, chỉ có con mắt bên trái của Hương Ly đang khóc. Còn bên mắt kia, không hề có dòng nước mắt nào rơi. Trái tim cô bỗng chốc đau nhói. Đôi mắt của cô bé này còn không được khóc một cách trọn vẹn nữa. Cô Thảo ôm lấy Hương Ly. Nín đi con đừng khóc. Cô cho con xem cái này nhé. Cô đưa ra bức tranh. Hương Ly nín khóc ngay vì trước mặt cô bé là một phong cảnh thật đẹp. Bức tranh này vẽ gì vậy? Biển ư? Hình như là biển rồi. Mà biển màu xanh lá cây mới đẹp chứ? Mà sao biển lại có núi thế nhỉ? Đây là vịnh Hạ Long đó con. Một vịnh biển tuyệt đẹp của nước ta. Những núi đá này là đảo đấy. Có rất nhiều đảo. Chính chúng đã góp phần làm cho Hạ Long trở thành một thắng cảnh đẹp nhất nước. Ôi đẹp thật. Là cô vẽ à? Ừ cô vẽ. Nhưng nếu con đến ngắm trực tiếp thì con sẽ còn thấy đẹp hơn nữa. Ở Hạ Long còn có các hang động đẹp cực kỳ. Thôi ngày mai cô sẽ chỉ cho con rõ hơn. Giờ con phải vui lên thì cô mới cho con đi nhé. Vâng con vui đây, Hương Ly cười khì khì. Cô Thảo nhìn Hương Ly. Cô bé ngây thơ này đến bao giờ mới nhận ra được bao giông tố đến với mình. Trong lòng cô Thảo vẫn vấn một nỗi sợ. Bây giờ Hương Ly ngây thơ không biết gì cả. Nhưng nếu lớn lên, đôi mắt này hành hạ cô, nhất là con mắt bên phải, thì liệu cô bé sẽ như thế nào? Tối rồi, cô đưa con về nhé. Vâng, cô Thảo mở cửa, bỗng có tiếng điện thoại reo. Cô giật mình, ố điện thoại, con đứng đây chờ cô chút. Hương Ly vâng dạ, đứng ngoài cửa chờ. Trời tối rồi, cô bé ngồi tạm dưới gốc cây vậy. Bầu trời trên kia nhiều sao quá, nhưng mà nhà cửa cứ lấn chiếm hết, đếm được có vài ngôi sao. Ông Trăng ở đâu nhỉ? Mình muốn được thấy ông Trăng, nhưng sao ông Trăng cứ đứng ở bên phải, cứ cái gì bên phải là mình không thấy gì cả. À bên trái có ánh sáng kìa, ông Trăng chạy sang bên trái rồi, cả những vì sao nữa. Nhưng, không phải, đó là ánh điện sáng từ căn phòng trên tầng chiếu qua cửa sổ. Ngồi cạnh cửa sổ là một cậu bé. Ánh trăng rất sang cùng với ánh sao nên Hương Ly vẫn nhìn rõ cậu bé ấy. Cậu bé cũng đang nhìn lên bầu trời. Đôi mắt cậu ấy thật đẹp. Cả gương mặt toát ra một vẻ đẹp hiền lành. Cậu ấy thật giống các hoàng tử út. Trong truyện cổ tích, hoàng tử út thường là những hoàng tử tốt bụng hiền lành. Hình như cậu ấy đang suy nghĩ cái gì đó. Lặng lẽ như vầng trăng kia vậy. Bất chợt cậu nhìn xuống và chạm vào ánh mắt của Hương Ly. Ánh mắt của cô bé long lanh như các vì sao, mà cũng chứa đựng cái gì thật buồn. Cô bé giật mình, lúng túng nửa nhìn lên nửa nhìn xuống. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cô bé. Cậu chẳng nói gì cả, im lặng như một cái bóng, nhưng ánh mắt của cậu lại khiến cô bé vô cùng bối rối. Hương Ly cố tìm ra lời nói, mai cậu có đi Hạ Long không? Không, tại sao? Thế cậu ở nhà à? Ừ, cậu ở nhà với ai? Một mình, cậu không sợ ở nhà một mình à? Không, không sợ đói. tớ sang nhà bác ăn. Không sợ có ai vào nhà. Nhà khóa cửa kín lắm. Không sợ rán, sợ chuột, sợ thạch sùng à, cậu có cần tớ bắt ột con không? Hương Ly cứng họng, chẳng biết nói gì nữa bèn nói to. Chấm, nhưng tớ muốn cậu đi. Thiên Duy tròn mắt, cái gì chứ? Cô bạn kia muốn cậu đi. Sao tớ phải nghe cậu chứ? Tớ chẳng quen biết gì cậu kia. Nhưng cậu là con cô Thảo. Tớ muốn cậu đi cùng cô Thảo. Cậu không được rời xa mẹ cậu. Thiên Duy im lặng sau câu nói ấy. Mẹ cậu ư, đúng. Cậu yêu mẹ cậu nhất. Làm sao ở nhà một mình được chứ? Nhưng mà cậu không thích đi với cô bạn kia. Cậu thích làm hoàng tử thứ nhất cơ. Cậu không muốn thua kém ai cả. Tớ không thích đi với cậu. Sao lại không thích đi với tớ? Tớ, Thiên Duy bỗng thấy ngượng. Nhưng Hương Ly nhớ ngay. Cô bé cười. Thiên Duy, cậu không phải hoàng tử thứ nhất. Nhưng cậu vẫn có cái nhất mà. Nhất gì? Cậu hiền lành nhất. Lại còn khôi ngô tuấn tú nhất đấy. Thiên Duy nghe vậy mà mát hết người. Cậu vẫn cố giữ cái mặt. Lạnh như tiền. Cậu nịnh đấy à? Không. Tớ nói thật mà. Thiên Duy, cậu mà học ở trường tớ. Chắc chắn các bạn gái thích cậu hết đấy. Thế cậu không thích à? Đúng lúc đó cô Thảo bước ra. Đi thôi Hương Ly. Cô dắt tay Hương Ly đi. Nhưng cô bé khẽ quay lại nhìn Thiên Duy vẫn đang đứng trên kia. Nở một nụ cười tươi thật dễ thương. Có nghĩa là, cô muốn nói. Có thích, Thiên Duy tự dưng bật cười. Cậu lăn ra ghế mà cười. Không hiểu vì sao luôn. Cô bạn này là ai? Mà khiến cậu vui vậy chứ? Mẹ cậu suốt ngày kể về cô. Cậu nghe mà nhàm hết cả tai. Thậm chí cậu còn chẳng nghĩ cô bé ấy được như lời mẹ cậu nói. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô, cậu đã cảm thấy khác hẳn. Cô bạn ấy thật xinh đẹp. Đặc biệt đôi mắt trong veo của cô ấy khiến cậu không hề sợ gì cả. Và chẳng có liên tưởng gì đến những phù thủy. Cướp biển trột mắt, nghe cô khen cậu. Sao mà cậu cảm thấy vui ơi là vui như được cho kẹo vậy đó. Ngày mai, nhất định cậu phải đi cùng cô. Mới có 4 giờ rưỡi sáng mà Hương Ly mặc xong quần áo rồi. Đợi mẹ đi chứ nào. Mẹ nhanh lên. Con gái bố lúc nào cũng chỉ sốt ruột. Thì nó thích đi chơi mà anh. Uống thuốc chống say chưa đấy con? Lên xe say thì chết. Mẹ yên tâm. Con không say đâu. Nhanh đi bố mẹ ơi. Cô Thảo đang đợi đấy. Rồi. Xong rồi đây. Hương Ly hăng hái chạy ra ngoài xe. Cô Thảo đã đứng đợi ở đấy. Mặt trời chưa lên nên tối quá đi. Ô ai kia. Một cậu bé đang đứng ngay cạnh cô Thảo. Mặc bộ áo phông quần bò trông thật đẹp trai. Thiên Duy, cậu ấy đi thật. Thiên Duy, cậu quyết định đi rồi hả? Ly chạy lại. Thiên Duy không đáp, chỉ mỉm cười. Đôi má bầu bĩnh trông càng đáng yêu với nụ cười đó. Muốn véo một cái quá. Cô Thảo cũng phải vui trước tình bạn đến rất nhanh của hai cô cậu này. Chiếc xe ô tô của nhà họ Vũ chạy đi rất nhanh. Hương Ly ngồi cạnh Thiên Duy. Thỉnh thoảng lại bắt chuyện hỏi cậu nhiều thứ. Cậu đi biển bao giờ chưa vậy Duy? Tớ chưa đi. Ở biển có gì nhỉ? Thì có san hô, có cá, có tòa lâu đài. Đó là dưới đáy biển. Mà cậu hay đọc chuyện cổ tích thế? Chuyện cổ tích hay mà. Tớ rất thích những nàng tiên cá đấy. Thiên Duy nhìn Hương Ly. Chợt cười nhẹ. Trông cô bé ấy cũng xinh xắn. Có mái tóc dài giống như nàng tiên cá vậy. Bỗng xe nảy mạnh một cái vì đi vào đường sóc. Hương Ly sức khỏe vốn yếu. Chỉ gặp va chạm như thế là quay cuồng chóng mặt. Vũ Ngọc vội vàng chạy ra. Con sao thế? Say à? Con, bụng cô bé sôi lên. Mang cái túi ra đây. Thiên Duy giật mình. Hương Ly nói là cô bé sẽ không say vậy mà lại thế kia sao? Nhìn người ta say xe Thiên Duy thấy kinh khủng chết đi được nhưng sao nhìn Hương Ly cậu không cảm thấy có gì đáng sợ cả. Này cậu uống đi. Hương Ly và mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thiên Duy đưa chai nước cho cô bé. Vũ Ngọc cầm lấy chai nước. Cảm ơn cháu. Thiên Duy tốt bụng quá. Hương Ly uống nước. Không quên nhìn Thiên Duy với một ánh mắt biết ơn. Say xe nên cô bé cảm thấy rất mệt. Cứ ngồi gục trên ghế. Dường như muốn nằm nhưng cũng không dám nằm. Thiên Duy ngồi cạnh thấy vậy thì nói. Cậu nằm đi, rồi cậu đứng lên. Thế cậu ngồi đâu? Tớ đứng cũng được. Hoặc ra kia ngồi. Cậu cứ nằm nghỉ đi. Làm gì còn chỗ nào chứ? Cậu cứ ngồi. Tớ không sao đâu. Không sao thật chứ? Không. Mệt chút thôi. Nhưng, cứ ngồi đây đi. Không có cậu cũng chán chết. Thiên Duy đành phải ngồi lại chỗ. Hương Ly nói. Cậu biết chuyện cổ tích nào không? Cậu thích nghe à? Ừ, tớ thích nghe kể chuyện. Cái gì cũng được. Miễn là kể chuyện. Thế cậu nghe cuộc phiêu lưu kỳ lạ chưa? Chưa. Nó như thế nào? Hay lắm nhá. Có một cô bé tên là Dorothy. Sống cùng hai bác và chú chó tên là Toto. Bỗng một ngày kia có một cơn lốc xoáy tới cuốn mất nhà cô bé đi. Hai bác kịp trốn còn Dorothy và Toto bị bay theo ngôi nhà. Bay mãi thì ngôi nhà rơi xuống. Đè bẹp được một mụ phù thủy. Có nàng tiên hiện ra và bảo rằng. Dorothy à, em hãy đi theo con đường màu vàng trước mặt. Gặp vị thần sứ Ozo là sẽ tìm được đường về nhà. Thế là cô bé cùng Toto lên đường. Dọc đường họ gặp một chú bù nhìn bị trói ở ruộng ngô. Có mấy con quạ cứ bay trên đầu chú bù nhìn đó cười khanh khách. Dorothy cởi dây trói cho chú bù nhìn đó. Chú bù nhìn cảm ơn cô bé và đi theo cô. Chú bù nhìn chỉ đi theo Dorothy chứ không làm gì à? Hương Ly hỏi. Không, chú bù nhìn cũng muốn xin vị thần sứ Ozo một bộ não để không bị lũ quạ cười chê nữa. Rồi những người bạn còn gặp một người sắt đang đốn củi. Người sắt gì be gì bét. Thế là Dorothy xoa dầu cho. Người sắt vui lắm. Và cũng đi theo vì muốn có một trái tim nhân hậu như Dorothy. Ôi thật à. Người sắt cũng muốn có trái tim. Tất nhiên. Rồi họ gặp một con sư tử rất hung dữ nữa. Nhưng chú sư tử lại rất nhút nhát. Chú cũng xin đi theo để có một trái tim dũng cảm. Dọc đường. Khi đến một bờ vực họ đã gặp một con quái vật rất hung tợn đòi ăn thịt Dorothy. Bù nhìn liền nghĩ ra kế liền bảo sư tử đứng chặn quái vật. Người sắt đốn cây để băng qua vực. Khi tất cả chạy qua thì sư tử vọt sang và người sắt chặt cây. Quả nhiên mọi người đã làm được. Sư tử ở lại chặn quái vật. Người sắt thì đốn cây bắc cầu. Khi tất cả chạy sang thì người sắt nhanh nhẹn chặt cây đi. Quái vật rơi xuống vực tan xác. Dù là kể tóm tắt nhưng cách kể của Thiên Duy rất thú vị. Hương Ly chăm chú nghe rồi ớ ra. Chú bù nhìn biết nghĩ ra kế hay. Sư tử dám chặn quái vật lại. Vậy thì họ có trí tuệ và lòng dũng cảm rồi còn gì. Tớ cũng đang không biết vì sao lại thế nữa. Chuyện viết vậy mà. Hương Ly và Thiên Duy còn quá nhỏ. Có lẽ không hiểu rằng câu chuyện ấy viết vậy để muốn nói rằng. Đừng bao giờ nghĩ chúng ta thua kém ai một cái gì. Đừng bao giờ nghĩ chúng ta không có cái gì mà tủi thân. Chạnh lòng, bởi khi gặp gian nan nguy hiểm thì những thứ đó sẽ đến với chúng ta. Đồng hành cùng ta, sẽ không có ai là không có khiếm khuyết. Nhưng ai cũng có thể khắc phục được khiếm khuyết đó. Rồi Thiên Duy còn kể về lúc mà nhóm bạn ấy đánh thắng mụ phù thủy băng giá. Cuối cùng thì chú bù nhìn được một bộ não bằng bông. Người sắt được một trái tim bằng vải. Sư tử được một thìa siro. Dũng cảm, từ vị thần sứ Ozo. Hương Ly mỉm cười. Ước gì tớ đi đâu cũng có thể gặp được nhiều người bạn như vậy. Thì cũng gặp được hai hoàng tử rồi còn gì. Cậu này, thích làm hoàng tử lắm mà. Ừ, còn thích gặp cả hoàng tử thứ nhất của cậu nữa đây. Thôi đi. Sắp xuống rồi đây. Không cho cậu xuống xe nữa giờ. À sợ quá đi. Ha ha. Cuối cùng xe cũng đã đến Hạ Long. Trời sáng rồi nên nắng đã lên. Hương Ly khỏe hơn rồi nên rất phấn khởi. Cô bé vội vàng nhảy xuống xe cùng Thiên Duy. Ôi nơi đây rộng thật đấy. Lại đông người nữa. Thiên Duy nói. Biển kia. Ra xem đi. Cậu vội kéo tay Hương Ly chạy ra biển. Cái gì dưới chân vậy nhỉ? Mịn mịn, lại có nhiều hạt nhỏ. À đúng rồi, cát, nàng tiên cá cũng đã dìu hoàng tử lên bờ biển có bãi cát trắng mịn. Hàng dừa xanh đung đưa trong nắng và gió. Hai đứa trẻ nhìn ra ngoài khơi xa. Ôi Hạ Long đẹp hơn mọi tưởng tượng của chúng. Biển xanh rì rào sóng vỗ. có nhiều thuyền du lịch đi lại. Và hơn cả là đảo rất nhiều. Biển gì lạ ghê, có đảo ngoài biển kia đấy. Bầu trời trên kia rộng lớn vô cùng. Những đám mây bồng bềnh trôi như là những miếng kẹo bông to đùng trông thật ngọt ngào. Hương Ly thích quá kéo Thiên Duy đi ra gần biển. Nước biển mát ghê kia. Ừ lạnh cả chân luôn. Coi chừng dẫm phải cái gì kìa, bỗng Hương Ly kêu lên. Thiên Duy nhìn xuống, nhặt cái đó lên. Ồ là vỏ sò ấy mà. Nghe nói biển Hạ Long đẹp nhưng mà tắm thì cứ gọi là đau chân chết luôn. Nhưng vỏ sò đẹp ghê ta. Chấm, ừ mà sò còn ăn được đấy. Tí nữa bảo mẹ cho đi ăn đi. Tuyệt quá đi chứ, đưa tớ mượn xem nào. Bỗng có một giọng nói vang lên. Thiên Duy, là cậu đó hả? Hai người bạn quay lại. Không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cậu bé đứng đó. Gương mặt đẹp trai, vô cùng đáng yêu đấy cùng cái dáng nhanh nhẹn. Cao ráo không thể là ai khác. Thiên Duy sau một hồi ngẩn ra thì reo to lên. Ôi bạn tốt của tôi, cậu chạy ngay về phía cậu bé. Đúng là Duy rồi. Sao mà trùng hợp thế này, cậu bé đó cũng chạy về phía Thiên Duy. Cả hai bắt tay nhau. Cười, cũng đi nghỉ mát ở đây hả Tú Phong? Ừ, mà sao đi ở đây không bảo một tiếng hả? Có biết đâu mà bảo. Điện thoại nhà thì hỏng rồi. Mà số cậu thì tớ. Không nhớ. Trời, số bạn thân mà không nhớ. Thông cảm, thông cảm. Tớ không có cái đầu nhớ nhanh như cậu. Thiên Duy cười cố xoa dịu. Thôi ra đây chơi cùng tớ. Tớ có bạn mới này. Thiên Duy lôi Tú Phong ra chỗ mình. Cậu đang cười rõ tươi nhưng bỗng im bặt ngay khi thấy cô bạn đứng đằng sau Thiên Duy. Và cô bạn ấy cũng vậy. Con mắt to đẹp của cô lại càng thêm ngạc nhiên. Tú Phong, Hương Ly, cậu cũng nghỉ mát ở đây. Tớ định hỏi cậu câu đó. Hai cậu quen nhau hả? Đến lượt Thiên Duy trố mắt. Bạn học của tớ mà, Tú Phong và Hương Ly đồng thanh. Thiên Duy, sao cậu lại quen Tú Phong? Cậu đâu có học cùng trường. Tớ học cùng mẫu giáo với bạn ấy. Và cũng là bạn hàng xóm mà. Im lặng. 1, 2, 3. Ô hay quá, chúng ta cùng là bạn rồi. Cả ba hét lên vang trời. Trời ơi, thật không ngờ. Tớ quen Thiên Duy. Thiên Duy quen Hương Ly. Tớ quen Hương Ly. Tú Phong là bạn tớ. Hương Ly cũng là bạn tớ. Thiên Duy, Tú Phong đều là bạn tớ. He he, vui quá. Tuyệt vời. Chuyến này mình đi chơi được với nhau rồi. Cái gì mà ồn ào thế mấy đứa? Mau về khách sạn để cất đồ đạc đi nào. Cô Thảo và bố mẹ Hương Ly gọi. Hương Ly và Thiên Duy đành phải từ biệt Tú Phong. Chưa kịp nói chuyện gì cả. Tiếc ghê. Cô quay lại nhìn cậu. Mới một mùa hè mà trông cậu đen đi nhiều. Dù vẫn đẹp trai như thế. Hoàng tử đầu tiên của cô bé mà. Thiên Duy đẹp hơn thì kệ. Cô bé vẫn quý Tú Phong làm ý. Chỉ tiếc cậu học không được giỏi. Còn Thiên Duy, có vẻ cậu bé giỏi hơn vì hiểu biết nhiều thế kia mà. Tú Phong nhìn cô. Dường như cậu lại rất thích ánh mắt của cô. Đi chơi vui nhé. Hương Ly, Thiên Duy vô tình nghe thấy. Về đến khách sạn, hai đứa cất ngay đồ rồi chạy theo bố mẹ. Nào, giờ chúng ta sẽ đi du lịch trên biển nhé. Chiều tắm biển sau, đồng ý không hai bé? Dạ có ạ, rồi. Tàu thủy đến rồi kia. Các con lên đi nào. Hai đứa trẻ nghền cổ ngước con tàu rất lớn để chữ. Hải Âu, ôi tàu thủy nè, to lớn quá đi. Hương Ly lại nhớ, nàng tiên cá. Rồi. Trong chuyện ấy cũng có con tàu lớn mà. Cả hai sang sái bước lên boong tàu. Bố mẹ chúng thì vào ngay khoang nhưng trong khoang đông người quá đi. Thôi đứng ngoài át, con tàu Hải Âu bắt đầu ra khơi. Hương Ly đang mải ngắm mọi thứ nên không để ý, loạng choạng suýt ngã. Nhưng Thiên Duy vội đỡ lấy cô bé. Cẩn thận chút nào, Hương Ly nhìn cậu, còn ai tốt hơn Thiên Duy cơ chứ? Tàu ra xa khơi, phong cảnh càng rộng. Đứng ngoài nên hai đứa trẻ càng nhìn rõ biển cả. Nước biển xanh, đảo cũng xanh, nhiều đảo quá không thể đếm nổi. Trời nắng đến nheo cả mắt, nhưng gió mát thổi lồng lộng. Cả hai chỉ thích đứng hóng gió và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long. Ôi Thiên Duy, có diều kìa. Đúng rồi, toàn là diều thả từ tàu thuyền. Con diều kia gần gần. Nó có ở tàu mình không? Xem nào, Thiên Duy ngước lên phía trên khoang tàu. Có người đang đứng trên kia thả diều kìa. Sao lên đấy được? Có thang. Không nhìn thấy à? Một giọng nói vang lên từ tít trên đỉnh khoang tàu. Cả hai giật mình. Trời đất, người đang đứng thả diều trên cao kia chính là Tú Phong sao? Tên này học thì sợ như gì? Nhưng chuyện khác thì chẳng sợ gì. Đứng trên đấy ngã xuống biển đánh thì chết. Nhưng Thiên Duy và Hương Ly vẫn không hề sợ. Trèo ngay lên đỉnh khoang. Tú Phong đứng trên đó. Áo phông, quần sắn, trông thật khỏe mạnh. Cậu đang thả con diều cao đến tận mây xanh. Nè ông bạn, cũng đi thuyền này sao? Bố mẹ tớ gọi tàu. Mình gặp nhau nhiều ghê. Mà biết thả diều từ lúc nào đấy? Chú tớ mới dạy. Dạy cả làm diều đấy. Con diều này tớ làm hết. Thế cho tớ thả cùng với. Thiên Duy thích quá xin luôn. Ok, cầm lấy này. Giữ chắc thế này. Chỉ sau vài lời dạy là Thiên Duy thả diều được ngay. Con diều bay phấp phới trong gió hòa cùng các con diều khác, nhìn thật đẹp vô cùng. Hương Ly thấy vậy cũng muốn thả diều. Cho tớ thả cùng được không? Sao không? Cậu thả đi, cả hai cậu bé đều vui vẻ nhường cho cô. Như thế nào hả Phong? Chỉ tớ cái. Đây, cậu cứ giữ chắc vào. Tú Phong lại gần chỉ cho Hương Ly. Nhưng bàn tay Hương Ly rất lỏng. Chưa kịp nghe Tú Phong là nắm chắc thì đã tuột mất sợi chỉ. Mà con diều đang thả quá cao. Chỉ cũng chẳng nhiều nên vèo một cái chỉ tuột hết khỏi cán. Con diều bay mất trong sự bàng hoàng của cả ba cô cậu bé. Chưa đầy mấy giây, diều đã biến mất vào những đám mây. Không, Hương Ly hét lên. Diều bay rồi. Không, tớ phải lấy diều lại. Đừng, ngã đấy Ly, cả hai cậu bé níu cô lại. Cô làm sao có thể bay được mà định nhảy lên lấy diều cơ chứ? Hương Ly gục xuống, òa khóc. Tú Phong, tớ làm mất con diều của cậu rồi. Hu hu, cậu nín đi, không sao đâu mà. Không, đó là con diều cậu tự làm. Cậu đã bỏ công sức ra. Vậy mà tớ làm mất. Đã làm sao đâu, tớ sẽ làm cái khác. Cậu đừng khóc, tớ không thích nhìn cậu khóc đâu. Nhưng Hương Ly vẫn cứ khóc. Tú Phong cảm thấy có gì đó rất đau nhói từ trong tim. Bởi vì chính cậu cũng để ý, cô bé chỉ có thể khóc được ở mắt bên trái. Nếu như khóc cũng không được trọn vẹn, còn đau hơn cả cười không được trọn vẹn. Tú Phong vỗ vai an ủi Ly. Nín đi mà, đừng có khóc nữa. Con diều ấy chắc cũng chơi trốn tìm đấy. Trốn tìm là sao? Cậu có nghe cô Phương kể không? Con diều thường gắn liền với ước mơ. Ước mơ thì chỉ chưa đến, chứ rồi nó sẽ đến. Chắc nó đang chơi trốn tìm giống như mắt của cậu đây nè. Vì thế nó sẽ về. Yên tâm, cậu mà khóc nó lại không về tớ sẽ bắt đền cậu. Ế ế tớ không khóc nữa. Đừng bắt đền tớ mà, Hương Ly cười méo mó. Lau nước mắt đi. Được rồi, giờ thì chơi trò khác đi nào, Tú Phong kéo cô bé đứng dậy. Nhìn đi, sắp đến chợ nổi rồi đấy. Chợ nổi, chợ trên mặt nước á. Thú vị cực. Tớ đi ở đây rồi mà. Xuống xem đi, Thiên Duy. Xuống cùng nhé. Ok, xuống liền đây. Thiên Duy cũng chạy xuống theo. Nụ cười vẫn ở trên môi cậu. Cậu vẫn vui vẻ đi theo cùng hai người bạn thân của mình. Nhưng Thiên Duy nhận ra, hoàng tử thứ nhất của Hương Ly là ai? Trong lòng cậu xuất hiện một ý nghĩ. Cách chương.